Chương 27, Thập Lý Lưu Hương. Ngày hôm sau sáng sớm, Lăng Trần liền ra cửa sân, đi đến chấp sự đại điện. Như ngày xưa đồng dạng, chấp sự điện như trước 10 phần náo nhiệt, nhận nhiệm vụ, trao nhiệm vụ đệ tử chỗ nào cũng có, gần như tùy ý có thể thấy. Không có làm nhiều dừng lại, Lăng Trần trực tiếp hướng trong đại điện bên cạnh đi đến. Lăng Trần. Ngay tại Lăng Trần chuẩn bị vào cửa thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp lại là ngăn ở trước mặt của hắn, lại là Từ Nhược Yên. Là ngươi. Lăng Trần ngừng lại, nhíu mày, có việc ta này tiếp cái nhiệm vụ, muốn mời ngươi cùng ta một chỗ tổ đội hoàn thành. Từ Nhược Yên tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra một vòng cực kỳ động lòng người nụ cười, những người khác ta đã tổ đủ, còn kém ngươi rồi. Tiếng nói hạ xuống, sau lưng Từ Nhược Yên, cũng là xuất hiện hai nam một nữ, tuổi tác đều vượt qua 20, hẳn phải là đối phương trong miệng cái gọi là đồng đội. Không có hứng thú. Lăng Trần độc lai độc vãng đã quen, cùng người khác tổ đội, hắn có thể tin bất quá người khác, huống chi là không quen người. Gia hỏa này cư nhiên như vậy không để cho Từ sư tỷ mặt mũi. Người kia nữ đệ tử có chút bất mãn mà nói. Đu NGDI, hắn cho là hắn hay là chúng ta thiếu tông chủ bảy cái gì tác phong đáng thởm. Cùng nàng cùng một chỗ người kia nam đệ tử cũng là một bộ khó chịu bộ dáng. Được rồi, các ngươi đều câm miệng. Từ Nhược Yên quét hai người kia liếc một cái, mà nhanh chóng đuổi theo Lăng Trần, kéo lại người sau. Uy, ta ngay cả nhiệm vụ nội dung cũng còn chưa nói, ngươi đã nói không có hứng thú, có phải hay không hơi quá đáng điểm? Vậy ngươi đã nói. Lăng Trần biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát cũng liền bỏ qua, trước hết nghe nữ nhân này nói như thế nào, làm tiếp quyết đoán. Đây là nhiệm vụ bảng cáo thị. Từ Nhược Yên đem bảng cáo thị lấy xuất ra, gọi vào Lăng Trần trên tay. Đem bảng cáo thị mở ra, Lăng Trần quét hai mắt, liền đại khái biết nội dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ này, phải đi cách này 500 dặm ngoại một tòa tên là Vân Thành địa phương, bắt một cái tên là Thập Lý Lưu Hương thải hoa đại đạo. Thập Lý Lưu Hương, tại Vân Thành gây án hơn 10 lần, chuyên môn chọn những cái kia có tư sắc tiểu thư khuê các ra tay, đã khiến cho toàn bộ Vân Thành lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đại tộc cùng phú thương đại cổ đều trước sau chạy trốn ly Vân Thành. Vân Thành thành chủ không có biện pháp, lúc này mới đem nhiệm vụ phát đến thần ý môn. Cái này hái hoa tặc không đơn giản, làm nhiều lần như vậy án, đều chưa từng có người nào gặp qua diện mục thật của hắn, còn giết đi không ít tiến đến bắt hắn cường giả. Có thể thấy người này khó giải quyết trình độ không giống bình thường. Nhiệm vụ này, sợ là độ khó cấp bậc không chỉ bạch ngân nhất tinh, ta xem không bằng đổi một cái. Lăng Trần đem bảng cáo thị còn quay về cho Từ Nhược Yên, sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy sao được? Từ Nhược Yên khuôn mặt lạnh lẽo, cái này hái hoa tặc tội ác tày trời, làm hại một phương, ngươi thân là thần ý môn đệ tử, sao có thể bởi vì nhiệm vụ khó giải quyết, giống như này ra sức khước từ ngươi như vậy, còn có thể xem như chính đạo đứng đầu, thiên vũ con trai của Chí Tôn được rồi, nhiệm vụ này không cần ngươi rồi. Từ Nhược Yên một bộ 10 phần thất vọng biểu tình. Đợi một chút. Lăng Trần dạo chơi tiến lên, trực tiếp đem nhiệm vụ kêu bảng cáo thị một lần nữa cầm trở về. Ta chỉ là cho ngươi một lần nữa cân nhờ ở cờ một chút, cũng không có nói không đi. Rất tốt, vậy chúng ta tới thương định một chút kế hoạch hành động. A Từ Nhược Yên trên mặt hiện ra một vòng rào hoạt ý tứ, xem ra lại muốn chuyển ra thiên vũ Chí Tôn thanh danh, mới có thể đối với dầu muối không tiến ra hỏa có ích. Đang tại một đoàn người rời đi chấp sự điện khu vực, mặt khác một nhóm người, lại là từ chấp sự điện đi ra. Nhóm người này, rõ ràng có Lăng Trần chỗ quen thuộc người, chính là kia Vân Thiên Hà. Bất quá hắn lại cũng không là nhóm người này bên trong cầm đầu người. Này người cầm đầu, là một người hình thể khôi ngô áo xám thanh niên, phía sau của hắn lưng đeo một cây trường thương màu bạc, nhìn qua có vài phần ủy phong lẫm lẫm. Tống Sư Minh, bọn họ tiếp Thập Lý Lưu Hương nhiệm vụ, dường như muốn xuất phát đi Vân Thành. Vân Thiên Hà thái độ hơi có vẻ cung kính, đối với lục bào thanh niên nhỏ giọng nói. Trước mắt vị này lục bào thanh niên, thế nhưng là hắn dòng chính sư huynh, tên là Tống Hải Lam, tại bọn họ sư huynh đệ bên trong, CPHNZ đệ tam. Không cần lo lắng, Thập Lý Lưu Hương vị kia hái hoa tặc, cũng không phải là phổ thông nhân vật, ngay cả ta cũng không dám đi trêu chọc, bọn họ mấy người này dám can đảm nhận nhiệm vụ này, đó là tự tìm chết. Vị tống sư huynh kia lạnh lùng cười nói. Vậy vị hái hoa tặc, lại có lớn như vậy lực uy hiếp Vân Thiên Hà có chút kinh ngạc, không phải là một cái hái hoa tặc, có lợi hại như vậy tóm lại chờ xem đi, hái hoa tặc, lợi hại lắm. Nếu như bằng không thì, sớm đã bị người trừ đi, làm sao có thể kéo dài tới hiện tại. Tống Hải Lam như trước 10 phần vững tin mà nói. Chỉ là đáng tiếc từ Nhược Yên vị này đại mỹ nữ, cùng với Lăng Trần tiểu tử này chôn cùng. Tống Hải Lam trên mặt tràn đầy tiếc hận thần sắc. Nghe vậy, Vân Thiên Hà cũng là nhếch miệng cười cười, trong mắt toát ra một chút lạnh lạnh ý tứ. Vậy không phải là vừa vặn, để cho bọn họ làm một đôi ma quỷ huyền ương, như vậy vĩnh viễn đều phân không ra. Bất quá Tống Sư Huynh, vạn nhất bọn họ từ kia hái hoa tặc trong tay tránh được một kiếp, kia có thể thế nào chúng ta đã có thể đánh mất một lần cơ hội tốt. Tự Vân Thiên Hà thua ở Lăng Trần, hắn mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào rửa nhục, mà rửa nhục phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là làm thịt Lăng Trần, tài năng triệt để tiêu lòng hắn đầu mối hận. Vân Sư Đệ, ta biết ngươi rất muốn chính tay đâm Lăng Trần, nhưng ngươi muốn biết, cơ hội của chúng ta còn nhiều, rất nhiều, có mấy vị sư huynh sư tỷ, ngươi còn lo lắng báo không được một mũi tên chi cựu Tống Hải Lam vô vô bờ vai Vân Thiên Hà, kỳ thật sư phó ý tứ là, hy vọng ngươi có thể tự tay đánh bại Lăng Trần, chém giết này một tôn tâm ma, tài năng triệt để bài trừ ngươi võ đạo bình cảnh. Ngươi không có phát hiện sao từ khi ngươi thua cho Lăng Trần, tinh thần khí chất đã không lớn bằng lúc trước, tiếp tục như vậy, ngươi rất có thể sẽ vứt bỏ tứ đại thiên tài đệ tử danh hào, từ thiên tài biến thành tài trí bình thường, rớt xuống ngàn trượng, ai cũng không cứu được ngươi. Những lời này, giống như mũi nhọn đâm vào Vân Thiên Hà trong tâm khảm, đối phương nói không sai, Lăng Trần đã trở thành hắn võ đạo tu luyện ma trướng, cho dù là người khác thay hắn đã giết Lăng Trần, cũng phá không nổi rồi ma trướng. Ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ tự tay chém giết Lăng Trần. Vân Thiên Hà chém đinh chặt sắt mà nói. Giờ này khắc này, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên một nhóm 5 người, đã ly khai thần ý môn, chạy tới Vân Thành đi. 500 dặm ra, Vân Thành. Một tòa vàng son lộng lẫy phủ đệ. Trong phủ đệ viện, rõ ràng có thể thấy một nam một nữ. Nam tử kia là một người thân mặc lục bào thanh niên, tướng mạo 10 phần tuấn Mỹ, gần như tà dị, có chút nam nữ chẳng phân biệt được. Mà kia một cô gái ăn mặc màu đo cho tờ thêu phượng váy dài, ngồi ở đỉnh nghỉ mát trung ương, búi tóc trèo cao, trong đầu tóc cắm 3 cây kim sắc cây trâm, mọc ra một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp, ửng đỏ bờ môi, vô cùng mịn màng da thịt, trước ngực là một đôi báo mãn xốp giòn phòng, chỉ là che lấy một tầng sa mỏng, hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Nữ tử nhìn qua 27,8 bộ dáng, trên người không chỗ không thấu lấy một cô mê người phong tình. Công tử, ngài nói ngài nếu vừa ý nữ nhân nào, trực tiếp làm cho người ta đi quý phủ cầu hôn là được rồi, hà tất làm ra cái thập lý lưu hương, nhằm chúng dư luận xôn xao nha. Nữ tử đi đến kia thanh niên tuấn mỹ trước người, tại nó trước mặt ngồi xuống, tại nàng ngồi xuống đồng thời, kia trước ngực kinh người bám mãn, cũng là nhộn nhạo suốt một hồi ba đậu. Có vài nữ nhân chính là không biết điều, người cho nàng mặt mũi, nàng ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta không thể không cho bọn họ cơ hội, bất quá đến cuối cùng, ta còn là không thể không dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, tới đến các nàng. Thanh niên tuấn Mỹ đi đến kia thành thục nữ tử sau lưng, đôi bàn tay, trực tiếp là cầm chặt kia một đôi báo mãn xốp giòn phòng, cách ý phục bóp nhẹ lên. Kia thành thục nữ tử bị liêu bắt đắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, mà nói. Hiện tại nghe nói Vân Thành thành chủ đã hướng bốn phương cầu viện, e rằng qua không được bao lâu, lại có cao thủ tới tra án. Tra án bọn họ có thể tra được cái gì? Thanh niên tuấn mỹ trên mặt lộ ra một vòng nịa mai ý tứ, ngược lại tăng nhanh động tác trên tay, đồng thời trong mắt cũng là bắn ra một vòng tinh quang. Ta cũng muốn nhìn xem cái nào không sợ chết, dám đến quản bổn đại gia nhàn sự. Dứt lời, hắn cũng là trực tiếp đem kia thành thục nữ tử bế lên, lột thành một cái đại bạch dương bé dê trắng. Bỏ vào bên cạnh trên bàn đá, tiếp theo toàn bộ trong sân đều là vang lên hừ hừ thanh âm, xuân ý rạng rào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.